Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 14, hầu hạ đàn ông thật vất vả. Góc truyện audio.com. Chương 14, hầu hạ đàn ông thật vất vả. Hạ An Nhiên thở phào nhẹ nhõm sau khi Tôn quản gia và hai người hộ tả của bà ta rời đi. Vừa mệt mỏi lại vừa đau nhức, nhưng người trên giường kia nằm lặng lẽ bao năm vẫn tốt. Sự so sánh này khiến ngọn lửa nhỏ trong lòng Hạ An Nhiên lại xuất hiện. Một móng vuốt nhỏ tức giận đưa về phía khuôn mặt của Lăng Mặc. Tôi tuyển bố, từ nay về sau, anh sẽ là nơi trút giận của tôi. Nơi trút giận Lăng Mặc. Sau khi chọc Lăng Mặc vài cái, Hạ An Nhiên mềm nhũn nằm trên giường. Không được yêu thương, trước đó chịu đựng nửa tháng để bắt kịp dự án. Tôi cũng không đau như vậy. Chao ôi, hầu hạ đàn ông thật vất vả. Tôi không muốn nghỉ phép nữa. Tôi muốn quay lại làm việc. Cô muốn làm việc của cô tiên nhỏ này ngay bây giờ để lấp đầy trái tim bị tổn thương của mình. Nằm được một lúc, cô mới khôi phục được một chút tinh thần. Hạ An Nhiên sờ lên chiếc mặt nạ dán trên mặt mình. Tự lẩm bẩm, vẫn phải ở lại Lăng gia đợi thêm 1-2 tháng nữa. Để tránh những rắc rối không đáng có. Tốt nhất là nên giữ cho khuôn mặt của cô sung lên một chút. Chấm, chỉ là, lúc trước khuôn mặt bị sưng lên vì nhiễm trùng do nghiên cứu. Bây giờ cô làm sao mới có thể khiến nó sưng trở lại? Hạ An Nhiên chợt nghĩ đến điều gì đó. Lập tức đứng dậy, cố gắng chịu đựng cơn đau. Đi đến trước vali, mở cái hộp trong vali ra. Trong hộp chứa rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc dưới dạng keo, bột, thuốc và mấy đồ vật khác nữa. Hạ An Nhiên cầm một cái túi đựng cao dán màu đen. Đi vào phòng tắm, cẩn thận bôi lên mặt. Trong vòng vài phút, Hạ An Nhiên liền cảm thấy trên mặt cô truyền đến một cơn đau nhói. Nửa tiếng sau, khuôn mặt lúc đầu đã khôi phục lại bình thường. Hiện tại bắt đầu ửng đỏ. Có xu hướng sưng tấy rõ rệt. Hạ An Nhiên chờ đợi và chờ đợi. Một tiếng sau, cuối cùng khuôn mặt của cô cũng biến thành một khuôn mặt sưng tấy. Hạ An Nhiên nhìn khuôn mặt sưng tấy vừa mới ra lò mà hài lòng. Vào buổi chiều, vừa ăn cơm trưa xong không bao lâu, Tôn quản gia nói cho Hạ An Nhiên biết, lão phu nhân nhà họ Lăng đã mời cô qua bên đó một chuyến. Dựa theo đạo lý mà nói, cô dâu phải đến gặp gia đình nhà chồng vào ngày đầu tiên sau hôn lễ. Nhưng Lăng Mặc bây giờ là một đứa con trai bị vứt bỏ. Trước đó đám cưới của bọn họ nhìn có vẻ hoành tráng. Nhưng rất ít người trong nhà họ Lăng xuất hiện. Tất cả đều do quản gia sắp xếp bên dưới. Ngay cả cậu chủ Lăng Mặc còn không được chào đón. Một cô dâu sung hỉ như Hạ An Nhiên gả vào nhà họ Lăng sẽ được chào đón sao? Bây giờ đã là ngày thứ 5. Lão phu nhân của nhà họ Lăng mới gửi lời mời. Điều này càng thấy rõ thái độ của nhà họ Lăng đối với Lăng Mặc. Lão phu nhân của nhà họ Lăng mời. Tất nhiên Hạ An Nhiên sẽ đi. Biệt thự của nhà họ Lăng rất lớn. Bên trong biệt thự còn có một vài tòa nhà nhỏ. Tòa nhà chính giữa là nơi ở của lão gia nhà họ Lăng. Các tòa còn lại là nơi ở của con cháu trong gia tộc nhà họ Lăng. Bây giờ cô muốn đi đến tòa nhà ở giữa. Chính là tòa nhà chính của biệt thự nhà họ Lăng. Tôn quản gia đã sắp xếp người đưa Hạ An Nhiên đến. Sau khi Hạ An Nhiên đến tòa nhà chính, người hầu đưa cô đến không đi theo vào, mà là nữ quản gia của tòa nhà chính chịu trách nhiệm tiếp đón. Nữ quản gia này tên là Mạnh Lệ. Mẹ của cô ta làm việc trong biệt thự của nhà họ Lăng. Trong lúc học đại học, cô ta đã đến Anh Quốc để bồi dưỡng chuyên môn về nghề quản gia. Ngôn tình hài, sau khi trở về Trung Quốc, Mạnh Lê vừa có tài lại vừa có sắc, trở thành quản gia trưởng của tòa nhà chính. Hiện tại chưa đến 30 tuổi, đã có chỗ đứng trong tòa nhà chính. Sắc mặt của Mạnh Lê lạnh lùng. Ra vẻ quản gia trưởng trong tòa nhà chính. Tôi đưa cô vào trong. Hạ An Nhiên ngoan ngoãn đi theo sau lưng Mạnh Lệ. Khi cô đi đến con đường nhỏ thưa thớt, Mạnh Lê đột nhiên mở miệng cay nghiệt nói. Cô trước đây hàn là không dám xuất hiện trước mặt người khác nhỉ? Hạ An Nhiên sững sờ dùng một chút. Mạnh Lệ hừ một tiếng. Sau đó lại tiếp tục giễu cợt nói. Nhan sắc như vậy nếu tùy tiện xuất hiện ra ngoài, sẽ gây hoang mang cho xã hội mất. Bồi thường là chuyện nhỏ, mà dọa chết một hai người, thì cô sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự và ngồi từ đó. Cách chương.